Con rể quyền quý, chương 1756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1756. Hừ, Eugenia lạnh lùng hừ một tiếng. Tên Trương Thác đó làm vậy đơn giản là vì muốn đồng hóa những thế lực ngầm này. Thu thập thêm người, điều này sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ các thế lực khác. Hội thần ẩn của chúng ta cũng sẽ can thiệp. Nhưng nếu họ làm như vậy, thì hội thần ẩn của chúng ta cũng không tìm được lý do thích hợp. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Người đàn ông tóc vàng có vẻ hơi lo lắng. Trương Thác này, thân là lính coi ngục nhưng lại có ý đồ khác. Nếu cứ tiếp tục NS nữa, phần lớn thế lực ngầm trên thế G trong vòng một năm sẽ trở thành của đảo quang minh hết. Eugenia cười khinh thường. Con kiến ấy mà, dù có tụ tập nhiều đến đâu, chúng vẫn chỉ là kiến. Không thể gây ra mối đe dọa cho những con người khổng lồ được. Dù sao cũng chỉ là một bầy kiến mà thôi. Chúng có thể làm gì được nếu tụ tập lại với nhau chứ? Hơn nữa tên Trương Thác đó đã không hoạt động lâu như vậy rồi. Chỉ cần hiểu rõ những hạn chế trên người anh ta sẽ trở thành một thi thể ngay thôi. Lời giải thích của Trương Thác với Andre là những người trong nhà giam đã sử dụng anh như một lời giới thiệu và muốn phá vỡ sự phong tỏa của nhà giam. Địa ngục, nhưng trong quá trình xảy ra vấn đề, cho phép Trương Thác có thể tùy ý ra vào khỏi nhà giam địa ngục. Anh cũng có thể đưa mọi người ra vào tùy ý, thậm chí còn có cách để hạn chế các tù nhân trong ngục. Vì vậy Andre không giết Trương Thác, luôn muốn tìm hiểu vấn đề này từ anh. Lúc đầu Andre muốn mềm mỏng với Trương Thác, để Trương Thác làm việc dưới trướng anh ta. Kết quả không ngờ, Andre đành phải mạnh bạo. Nếu như anh đã không nói vậy thì anh ta có cách ép anh phải nói. Trong pháo đài cổ ở trung tâm đảo Quang Minh, lão Pis cầm trên tay một tập tài liệu. Trong đó cho biết số người mới đến định cư ở thành phố sa mạc vào những ngày này và thân phận của từng người. Chú Pis, số liệu thống kê hôm nay thế nào? Tổ Lâm mặc một chiếc áo choàng đen, đi tới bên cạnh lão Pis hỏi một cách lịch sự. Quân vương, xin hãy xem qua. Lão Pis đưa tài liệu trong tay cho Tổ Lâm. Kế hoạch của đại nhân đã được triển khai rất tốt. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta có thể nhận được 30% tiền ngầm trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như không có sai lầm, số liệu này cuối cùng có thể mở rộng tới 70%. 70%, đây là một số liệu cực kỳ bất ngờ. 70% thế lực ngầm trên thế giới, đó là khái niệm gì chứ? Tổ Lâm gật đầu, chú Pis, cháu không tham gia vào chuyện này. Cháu cũng không hiểu rõ lắm, vì đó là kế hoạch của ngài Trương. Cháu phiền chú chú ý chuyện này hơn một chút. Nếu có tin tức từ ngài Trương, huấn luyện ma quỷ sắp bắt đầu rồi. Cháu dự định sẽ tham gia và rời đi một thời gian. Ngài định tham gia huấn luyện ma quỷ sao? Lão Pis giật mình, lắc đầu, chuyện này không được đâu. Ngài là chủ nhân của đảo Quang Minh. Trong huấn luyện ma quỷ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Với năng lực của ngài thì quá nguy hiểm. Nếu khi ngài chết trong thí nghiệm, chuyện đó sẽ có ý nghĩa như thế nào chứ? Ngài đại diện không chỉ cho mình ngài mà cho cả đảo Quang Minh đấy. Tổ Lâm hít một hơi thật sâu. Cháu hiểu, nhưng chú Pis, cháu đã quyết định rồi. Dù chú có nói gì cháu vẫn sẽ đi. Cháu không thể đi được. Lão Pis đưa tay ra ngăn Tổ Lâm lại. Tổ Lâm nhìn lão Pis chằm chằm. Chú Pis, nếu như cháu nhất định phải đi thì sao? Lão Pis nhắc lại, cháu là đại diện cho đảo Quang Minh. Nếu không phải cháu, tỷ lệ tử vong trong lần thí luyện này là 50%. Vốn dĩ cháu không hiểu nơi đó đáng sợ đến nhường nào đâu. Hơn nữa, lần thí luyện này càng không giống với trước đây. Các thế lực ẩn mình trong bóng tối sẽ nhúng tay vào. Bọn họ sẽ gây khó dễ cho ngài đấy. Chú Pis, cháu đã quyết định rồi. Tổ Lâm gạt tay Pis đang chắn trước mặt mình ra. Vì ngài Trương đã giao vị trí chủ đảo cho cháu nên hòn đảo này là do cháu quyết định. Chú có thể đưa ra ý kiến, nhưng không được ra lệnh cho cháu. Cháu hy vọng chú có thể nhìn rõ thân phận của mình. Tổ Lâm nói xong, nhanh chân bước về phía trước. Sau đó đột nhiên dừng chân, quay đầu lại, với cả, cháu cũng không yếu như mọi người tưởng đâu. Tis thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì. Cách Trương.